Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 225. Thì một con, nàng những lời này, để Miêu Tuấn Tuấn khẽ nhíu mày, nhưng là không nói thêm gì, bởi vì đã chán nghe rồi. Sân Kiều tựa hồ đối với Tần Thư, có một loại nào đó oán niệm, đối với cái này hắn có hiểu biết. Cũng bình thường trở lại, sự kiện này còn không nóng nảy, hắn dù sao cũng là ta đại ca, là hắn một tay tạo nên hiện tại ta, chờ hắn trở lại hắn nói đi. Miêu Tuấn Tuấn an ủi, có chút bất đắc dĩ, hắn có nghĩ qua việc này xử lý như thế nào, bộ dáng như hiện tại đi xuống, chỉnh cái tông môn, liền muốn làm hai cái trường phái, một cái thuộc về hắn thế lực. Một cái thuộc về Tần gia, một lúc sau, khó tránh khỏi sẽ bạo phát xung đột, cho dù là hiện tại, cũng có ma sát nhỏ, mỗi một lần đều là mình ra mặt hóa giải mất, ngươi mỗi lần đều nói như vậy, ta nói cho ngươi, suy nghĩ một chút hài tử sau khi sinh tương lai. Vương Sân Kiều đứng dậy, cái bụng chậm chạp bước ra đại sảnh, đi ra tới, ai? Miêu Tuấn Tuấn vô cùng đau đầu, buồn không biết làm sao bây giờ. Chỉ có hắn biết, chính mình cái thứ nhất hoàng kim cấp sủng thú, là như thế nào theo thanh đồng cấp, không đến nửa vầng trăng tiến giai hoàng kim. Nếu như hắn còn ở đó, chắc hẳn có mấy cái hoàng kim cấp sủng thú đi. Hắn suy đoán nói, mà tại hắn dâng lên ý nghĩ này thời điểm, Tần Thư đã tiến vào Thanh Vũ Tông phạm vi. Trên mặt hiện ra mỉm cười, cảm giác về nhà thật tốt. Rất nhanh, hắn thấy được Thanh Vũ Tông, tìm một chỗ để văn thú hạ xuống, sau đó đem hầu tiểu quay, hy tuyết, tiểu điệp, cùng thi ma, cầm giữ có hình người đồng bọn, dần dần đưa ra tới, mà phệ độc nghĩ hậu, bản thân liền là một đống, càng ưa thích đợi tại sủng thú không gian. Nó hiện nay bạch kim cấp thuộc hạ vượt qua 5.000, hoàng kim cấp hơn vạn, càng là mở khóa tân binh loại, cắn độc cự nghĩ, kiều muội đầu người chi chu thân, muốn là phóng xuất, khó tránh khỏi sẽ hù đến tiểu bằng hữu, chỉ có thể tạm thời không thể đi ra. Thiên Âm rất gan lại, dù đãng trong nước, muốn để cho nàng đi ra lại thẹn thùng, rất là không tình nguyện. Tần Thư nghĩ nghĩ thì không kiên trì, để cho nàng đợi cũng tốt. Đến lúc đó tại sủng thú trong không gian, xây dựng ra một mảnh hồ nước, để Tiểu Thiên Âm chơi đùa. Hy tuyết giảm đi trên thân quang huy, làm đến nhìn qua chẳng phải làm người khác chú ý. Nhưng dù vậy, lấy dung mạo của nàng, muốn không làm cho chú ý cũng khó khăn. Ôm lấy Tiểu Điệp, Tần Thư hướng về nhà phương hướng đi đến. Làm đứng tại Thanh Vũ Tông cửa, hắn có loại thoáng như cách một ngày cảm giác, mấy vị là ai, có chuyện gì sao? Hai tên thủ vệ đi tới, hỏi thăm mấy cái người thân phận, cùng mục đích, trong lúc đó, bọn họ nhịn không được hướng Hy Tuyết nhìn qua, bị kinh diễm đến, thế gian vì sao lại có như thế cô gái xinh đẹp? Chắc hẳn cũng không phải người bình thường. Ta là Tần Thư, nhà ngươi tông chủ đại ca. Tần Thư bình tĩnh nói, cũng không có bởi vì bị ngăn đón, mà cảm thấy không vui. Hai người này hẳn là chính mình chơi lúc rời đi, mới gia nhập đệ tử. Không biết mình, không cho vào cũng bình thường. Nghe vậy, hai người kinh ngạc, đã sớm nghe qua tông chủ có vị đại ca, chỉ bất quá một mực ra ngoài không về. Không nghĩ tới còn trẻ như vậy. Kinh ngạc sau đó, một người trong đó tranh thủ thời gian đi vào thông báo tông chủ. Làm Miêu Tuấn Tuấn nhận được tin tức về sau, lập tức tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Xa xa, Tần Thư liền thấy một cái tròn vo bóng người chạy tới. Hắn cười cười, con hàng này thật là biết hưởng phúc, đều nhanh ăn thành một đống thịt béo, còn có thể chạy nhanh như vậy. Lão đại, Miêu Tuấn Tuấn bước nhanh chạy tới, khi thấy Tần Thư về sau, lộ ra nụ cười vui vẻ. giống hoa nhi đồng dạng rực rỡ. Đón lấy, hắn vô ý thức hướng bên cạnh nhìn qua, nhất thời rời không ra tầm mắt. Đó là tiên nữ à? Làm sao sẽ tốt như thế nhìn? Khụ khụ, Tần Thư ho khan hai tiếng, để Miêu Tuấn Tuấn lấy lại tinh thần. Vô cùng không có ý tứ. Ta không tại đều thời điểm, đều còn tốt đó chứ? Tần Thư đặt câu hỏi, Miêu Tuấn Tuấn vội vàng đáp, cũng còn tốt, Tần gia tộc người ta chiếu cố rất tốt, bá phụ bá mẫu cũng thế. Hai vị gần nhất ra ngoài du ngoạn, đoán chừng qua chút thời gian mới có thể trở về. Tần Thư gật gật đầu, nhấc chân đi vào trong tông môn, trên đường nhìn thấy rất nhiều mặt lạ hoắc, tại gặp Miêu Tuấn Tuấn lúc, đều sẽ dừng lại. Kính cẩn hô một câu tông chủ, mà hắn trở về tin tức, cũng rất nhanh truyền ra. Tần tộc trưởng lúc này chỉ huy tộc nhân tới, một trận hỏi han ân cần. Đại ca, ngài hiện tại có mấy cái hoàng kim cấp sủng thú rồi. Mọi người đi tới đại thính nghị sự, ngoại trừ Tần gia tộc người, cùng Miêu Tuấn Tuấn bên ngoài. Vương Sân Kiều nghe được tin tức về sau, cũng đến đây. Trừ cái đó ra, còn có một số nàng lấy trọng bồi dưỡng nhân tài, cũng hoặc là khách khanh, mỗi một cái đều là bạch ngân cấp khế thú sư. Tối cường giả là một tên bạch ngân cấp tứ tinh khế thú sư. Nghe được Miêu Tuấn Tuấn đặt câu hỏi, đây cũng là rất nhiều người muốn biết vấn đề. Bây giờ Tần Thư đến tột cùng mạnh bao nhiêu, sủng thú lại có bao nhiêu? Mặt đối với vấn đề này, Tần Thư nghĩ nghĩ, cảm thấy buồn cười, nếu quả thật cần hồi đáp, hiện tại hắn hoàng kim cấp tu vi sủng thú, cũng chỉ có Bích Hải nữ yêu một cái. Hắn đang lo tìm kiếm phù hợp yêu thú, dung hợp tiểu thiên âm đây, thì một cái, hắn thành thật trả lời, vẫn chưa nghĩ quá nhiều. Nghe vậy, cách đó không xa Vương Sân Kiều tựa hồ là thở dài một hơi. Khóe miệng hơi hơi câu lên, phu quân của mình đã siêu việt nam nhân này, nam nhân của ta đã siêu việt ngươi, nguyên bản ta còn tại lo lắng, hiện tại tốt, đến lúc đó chỉ phải nghĩ biện pháp bước đi người Tần ra. Đến lúc đó ta lại liên hợp còn lại tông chủ, ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn thỏa hiệp. Trong nội tâm nàng cười lạnh, rốt cục dương mi thổ khí một lần. Tần gia tộc người biểu lộ đều không cùng. Tần tộc trưởng lâm vào trầm tư. Kể từ đó, Tần gia tại Thanh Vũ Tông địa vị đem về bất ổn. Tông chủ nữ nhân không đơn giản, đoán chừng muốn vụng trộm chèn ép hắn nhóm. Đến lúc đó bị Thanh Vũ Tông bài xích, đoán chừng không có nơi đặt chân, chỉ có thể bị buộc đi. Không cần phải a. Hắn làm sao có thể mới một cái hoàng kim sủng thú gạt người đi? Câu trả lời này, Miêu Tuấn Tuấn cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, cho rằng không có đạo lý, không thể tin được, lại xác nhận một lần, thật cũng chỉ có một cái hoàng kim cấp sủng thú. Tần Thư cười cười, từng cái đảo qua tại chỗ tất cả mọi người, kỳ biểu tình không đồng nhất, thật sự là có ý tứ. Nhất là vốn có cảm giác tiếng lòng năng lực về sau. Những người này tâm tư, nguyên một đám bị chính mình nghe thấy, không khỏi nhớ tới một câu, biết người biết mặt không biết lòng. Hắn sau đó đem chuẩn bị nói ra được, chính mình là kim cương cấp khế thú sư, cho bỏ đi rơi mất. Nói chuyện với nhau một lát, hắn cảm thấy không thú vị, liền để tất cả mọi người tản. Khiến người ta cho đồng bọn an bài tốt gian phòng về sau. Hiếm thấy có thời gian, kêu lên bọn họ, bốn phía đi lung tung lên. Thiếu nữ Hi Tuyết thần sắc thanh nhã, bản thân có khí chất cao quý, lại thêm một bộ xinh đẹp váy dài, không thể nghi ngờ là đáng chú ý tiêu điểm. Nàng đã bị rất nhiều người chăm chú nhìn qua rất nhiều lần, đã nhìn quen không trách, quen thuộc. Tần Thư trở về, đóng quân nơi đây, Thiên Nguyên Thương Hội phân hội trưởng Cơ Nguyệt. Trước tiên đạt được tin tức, nàng còn nhớ rõ cái kia nam nhân. Không khỏi nhớ tới lần trước, chính mình lâm vào mị hồ ảo giác lúc làm ra cử động, không khỏi cắn môi đỏ, nỗ lực muốn tản ra sự kiện này. Hắn thế mà trở về, kể từ đó sự kiện kia có thể mời hắn hỗ trợ. Cơ Nguyệt mắt lộ ra suy tư, chỉ cần sự kiện này làm thành, liền có thể chứng minh cho bọn hắn nhìn năng lực của mình, có tư cách ngồi ở vị trí này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.